Đế bá, chương 5394, nói khoác không biết ngượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Tam Cường chính là một vị tán tu, cụ thể xuất thân không biết. Tại Kiếm Châu, mọi người đều biết Tiễn Tam Cường là một tên tán tu, mà lại thường là độc lai độc vãng, là một tên rất đặc biệt quái kiệt, cùng những đại nhân vật xuất thân từ đại giáo cương quốc kia không giống với. Mà lại, tại Kiếm Châu, thường thường có người nghe thấy Tiễn Tam Cường thường thường là không theo lý ra bài, là một người mười phần quái dị. Hôm nay, Tiễn Tam Cường đột nhiên nhảy ra, một bộ ủng hộ Lý Thất giả bộ dáng, cái này cũng tịnh không đủ để cho người ta kỳ quái. Dù sao, Tiễn Tam Cường làm qua không ít chuyện cổ quái ly kỳ. Bất quá, nghe được Tiễn Tam Cường lời như vậy, cũng làm cho không ít người giật mình, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Tại không ít người xem ra, Tiễn Tam Cường đây là từng cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng giao thủ qua, cái này để tất cả mọi người hiếu kỳ, giữa bọn hắn một trận chiến cụ thể là thế nào. Vào lúc này, Ninh Trúc công chúa lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra. Vậy ngươi cũng phải có loại bản sự này mới được. Không, phải nói, làm ta tỷ nữ, là của ngươi vinh hạnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ninh Trúc công chúa là thế nào thân phận, chỉ bằng vào nàng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong Mộc Thánh Kiếm Quốc công chúa, thân phận như vậy vậy liền đã đầy đủ cao quý. Càng đừng nói nàng đã là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, cái thân phận này càng là cao quý không tả nổi, có thể nói là được cho cao quý vô song. Hiện tại Lý Thất Giả cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, Ninh Trúc công chúa làm hắn tỷ nữ, đó còn là Ninh Trúc công chúa vinh hạnh, lời như vậy, thật sự là phách lối đến rối tinh rối mù. Tiểu tử này, có chủ tâm muốn chết, Hải Đế Kiếm Quốc không đem hắn chém thành muôn mảnh, đó mới gọi quái sự. Có cường giả không khỏi thì thào nói, cũng dám gọi Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu cho hắn làm tỷ nữ, còn nói là vinh hạnh của nàng. Đây là muốn đem Hải Đế Kiếm Quốc đặt chỗ nào? Đây là đem Hải Đế Kiếm Quốc coi là vật gì? Đây là trước mặt người trong thiên hạ hung hăng làm nhục Hải Đế Kiếm Quốc. Chuyện như vậy, đừng nói là Hải Đế Kiếm Quốc, liền xem như bất luận cái gì đại giáo cương quốc đều sẽ nuốt không trôi khẩu khí này. Nhục nhã dạng này, đối với tất cả đại giáo cương quốc tới nói, vậy cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc nghe được lời như vậy, vậy đều nhất định sẽ cùng Lý Thất Giả không chết không thôi. Lấy Hải Đế Kiếm Quốc thực lực, không đem Lý Thất Giả phá tan thành từng mảnh mới là lạ, không đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh mới là lạ. Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, khinh ta Hải Đế Kiếm Quốc, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, Tinh Xảo Hoàng Tử đã không giữ được bình tĩnh, đứng dậy, đối với Lý Thất Giả một trận quát lên. Nhưng là, Lý Thất Giả lại nhìn cũng không nhìn Tinh Xảo Hoàng Tử một chút. Cái này đem Tinh Xả Hoàng Tử tức giận đến run rẩy. Tinh Xả Hoàng Tử không khỏi phẫn nộ quát, tiểu tử, cút ra đây nhận lấy cái chết, bản hoàng tử, tất chém xuống một kiếm đầu lâu của ngươi, để cho ngươi máu tươi rửa sạch ngươi ô môn uế ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, hiểu bối không nên ở chỗ này kêu la trách móc, ta còn muốn xem kịch vui đâu. Tinh Xả Hoàng Tử đang nhảy đi ra muốn chém Lý Thất Giả thời điểm, Tiễn Tam Cường phất tay, đánh gãy Tinh Xảo Hoàng Tử. Tiễn Tam Cường hết sức cảm thấy hứng thú, nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra. Tiểu hữu, ngươi thật là có thể mở ra nơi này mâm lớn, đến, thử nhìn một chút, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ở chỗ này, ngươi cứ việc thử một chút mâm lớn, ta cho ngươi chỗ dựa, ai cùng ngươi làm khó dễ, ta trước hết quất chết hắn. Tiễn Tam Cường tư thái này, hoàn toàn là ủng hộ Lý Thất Giả, lập tức để Tinh Xả Hoàng Tử mặt mo không nhịn được, nhưng, trong lúc nhất thời, lại không thể làm gì. Mặc dù nói, Tinh Xả Hoàng Tử là Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong, làm thế hệ trẻ tuổi thiên tài, có thể khinh thường thế hệ trẻ tuổi, nhưng là, cùng Tiễn Tam Cường cùng so sánh, đó chính là kém xa. Dù sao, Tiễn Tam Cường là người có thể cùng bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng Đế Đạm Hải Kiếm Hoàng một trận chiến, nếu như hắn cậy mạnh xuất thủ, vậy chỉ có bị Tiễn Tam Cường rút hạ tràng. Có bản lãnh gì, liền xử hết ra, để mọi người mở mang tầm mắt. Lúc này, Ninh Trúc công chúa cũng cười lạnh một tiếng, tựa hồ là đang mê hoặc lấy Lý Thất Giả. Không sai, có bản lĩnh liền lấy ra đến xem, để mọi người tăng một chút kiến thức, đừng chỉ toàn ở nơi đó khoác lác. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả bắt đầu ồn ào. Những tu sĩ cường giả ồn ào không ít này, đương nhiên là đứng tại Ninh Trúc công chúa bên này, đây cũng là cố ý nịnh nọt Hải Đế kiếm quốc ý tứ. Đồng thời, cũng có một chút tu sĩ cường giả là không quen nhìn Lý Thất Dạ như thế cuồng vọng phách lối bộ dáng. Tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thất Dạ tư thái như vậy, quá không coi ai ra gì, đem bọn hắn đều không coi như một chuyện, hẳn là hảo hảo cho hắn một bài học. Hừ, ta cũng không tin hắn có thể mở ra nơi này mâm lớn, cuồng vọng vô tri. Cũng có tuổi trẻ bối phận cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Một đám tu sĩ trẻ tuổi khác cũng gật đầu, nói ra. Tuấn Ngạn Thập Kiếm mấy vị thiên tài đều đến thử qua, đều mở không ra nơi này mâm lớn, hắn một cái vô danh tiểu bối, cũng muốn đánh mở nơi này mâm lớn, vậy không khỏi là không biết tự lượng sức mình đi. Nhìn hắn như thế nào xuống thang, cũng có cường giả thế hệ trước, lắc đầu, nói ra. Đem lời nói đến quá vẹn toàn, đây là không cho mình để đường rút lui, không chỉ có là đem Hải Đế kiếm quốc đắc tội, chính hắn cũng là không đường có thể đi. Ở đây tu sĩ cường giả, tuyệt đại đa số người đều không tin Lý Thất Dạ có thể mở ra nơi này mâm lớn, bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, bao nhiêu cường giả thế hệ trước, bao nhiêu đại giáo lão tổ. Bọn hắn một lần lại một lần ở chỗ này mô phỏng, đều mở không ra nơi này mâm lớn, Lý Thất Dạ một cái chỉ là vô danh tiểu bối. Hắn dựa vào cái gì có thể mở ra nơi này mâm lớn, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, nhàn nhạt nói ra. Nhà đầu, xem ở ngươi tổ tiên phân thượng, ta liền tha thứ một lần, liền để ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta. Tốt, ta rửa mắt mà đợi. Ninh Trúc công chúa ưỡn một cái sung mãn, kiêu ngạo bộ dáng. Lý công tử muốn bao nhiêu tinh bích đâu? Ở thời điểm này, Trần Thương Sinh cũng khẳng khái nói ra. Ta chỗ này còn có chút tinh bích, công tử cứ việc cầm đi dùng. Bực này mâm lớn. Cần gì tinh bích, bạc vụn liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Bạc vụn, thốt ra lời này đi ra. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có tu sĩ nói thầm nói ra. Tiểu tử này nói cái gì ăn nói khùng điên. Dùng bực này tục vật. Cũng nghĩ gõ mở mâm lớn. Người si nói mộng. Vàng bạc tài vật, đối với phàm nhân mà nói. Đó là tài phú biểu tượng, bất quá. Đối với tu sĩ mà nói, vàng bạc tài vật, vậy chỉ bất quá là tục vật thôi. Hiện tại, cổ ý trai xếp đặt mâm lớn ở đây, có dấu lấy các loại ảo diệu cùng biến hóa, đều là lấy tinh bích đi cân nhắc, làm sao có thể lấy bạc vụn gõ mở mâm lớn đâu, bất kỳ tu sĩ cường giả nào xem ra, vậy cũng là chuyện không thể nào, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Tiểu tử này, là không có tỉnh ngủ đi, các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi nói thầm. Nói ra, bạc vụn căn bản cũng không khả năng gõ mở bất kỳ một cái nào mâm lớn. Ngay cả Trần Thương Sinh cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, sờ soạng một chút túi, không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Bạc vụn vật như vậy, ta còn thật sự không có. Dù sao, đối với tu sĩ cường giả tới nói, bạc vụn, chẳng qua là tục vật thôi. Rất ít tu sĩ sẽ mang theo bạc vụn vật như vậy, đối với bọn hắn tới nói. Vật như vậy có thể nói là không đáng một đồng. Ai sẽ đem không đáng một đồng đồ vật hướng trong túi thăm dò đâu. Ta vừa vặn có một ít. Ở thời điểm này, Hứa Dịch Vân móc ra một thanh bạc vụn đưa cho Lý Thất Dạ. Hứa Dịch Vân thường xuyên ẩn hiện tại Tẩy Thánh Nhai, chạy khắp nơi chân. Nàng không chỉ có là cùng tu sĩ cường giả có vãng lai, cũng một chút phàm nhân cũng có liên hệ. Cho nên trong túi có một ít bạc vụn, đó cũng là sự tình bình thường. Được rồi. Lý Thất Dạ ước lượng trong tay bạc vụn, cười cười, nói ra. Những bạc vụn này liền có thể đủ mở ra nơi này tất cả mâm lớn. Mở ra tất cả mâm lớn, chính là buổi tiếp Lý Thất Dạ mà đến nhân viên phục vụ cũng không khỏi miệng há lớn, nói ra. Công tử gia, chúng ta nơi này mâm lớn, có trên trăm chi chúng. Không phải nhân viên phục vụ xem thường Lý Thất Dạ, chỉ là Lý Thất Dạ lời như vậy, quá làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn trong tiệm mâm lớn nhiều không kể xiết, muốn mở ra một cái mâm lớn, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Giống Tiễn Tam Cường, hắn là một lần lại một lần phỏng đoán đằng sau, một lần lại một lần mô phỏng đằng sau, bỏ ra thời gian rất dài, cuối cùng mới mở ra trong đó một cái độ khó rất cao mâm lớn. Hiện tại Lý Thất Giả cứ như vậy cân nhắc như thế một thanh bạc vụn, liền muốn mở ra tất cả mâm lớn, cái này căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Cho nên, Lý Thất Giả lời như vậy vừa nói ra thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó một mảnh xôn xao. Có người không khỏi quát to một tiếng, nói ra, lấy một thanh bạc vụn mở ra tất cả mâm lớn, cái này sao có thể sự tình, nếu như có thể làm được, ta đều đem bạc vụn gặm ăn. Nói đùa cái gì, liền xem như người thiên tư tông hoành, thực lực cường đại, muốn mở ra một cái mâm lớn, vậy cũng là cần tốn hao không ít thời gian, mà lại là một lần lại một lần phỏng đoán, mô phỏng, tiện tay áng chừng một thanh bạc vụn, liền có thể mở ra tất cả mâm lớn. Đó là si nhân nằm mơ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Một thanh bạc vụn, ngươi muốn mở ra tất cả mâm lớn, ngươi nói đùa cái gì? Ngay cả Ninh Trúc công chúa cũng không tin, cười lạnh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lại không phải cái gì chơi qua trò đóng vai. Hừ, mơ mộng hão huyền, ta nhìn, ngươi một cái mâm lớn đều mơ tưởng mở ra. Tinh xảo hoàng tử cũng lạnh lùng nói. Chẳng thèm ngó tới, nói ra. Lòe người thôi, hắn liền căn bản không tin tưởng, Lý Thất Giả có thể sử dụng một thanh bạc vụn, mở ra tất cả mâm lớn. Trên thực tế, nào chỉ là tinh xảo hoàng tử bọn hắn không tin, ở đây tu sĩ cường giả cũng không tin. Tiểu hữu, không nên đem lời nói được quá vẹn toàn, mặc dù cố ý trai những mâm lớn này không phải chân chính thiên hạ đệ nhất bàn, mô phỏng đến cũng có chút đơn sơ, nhưng là... Lấy cổ ý trai thực lực, hay là có chút tài năng, bọn hắn thậm chí đem một vài đạo quân đại đạo ảo diệu đều dung nhập trong mâm lớn. Cổ ý trai chính là muốn mượn dạng này mô phỏng đến thăm dò thiên hạ đệ nhất bàn huyền cơ. Ngươi cũng đừng khinh thường. Tiễn Tam Cường cũng cảm thấy Lý Thất Giả đem lời nói đến quá vẹn toàn. Dù sao, hắn là người mở ra mâm lớn, biết những mâm lớn này là có cỡ nào độ khó. Cách chương.